Lúc bấy giờ chúng tôi vừa nghe xong thì lòng lạnh xuống. Vì vậy tôi hỏi cổ Tiểu Bân, vì sao cổ Tiểu Bân năm đó cậu ta không có ở nhà sao? Hàng xóm xua tay lìa lịa mà nói, đừng có nhắc tới thằng bé đó nữa, nó chẳng bao giờ để cho ông cổ yên tâm được. Lúc đi học thì suốt ngày gây chuyện thị phi, sau này nghe nói năm 976 nó được đưa đi học ở trường kỹ thuật nghề, rồi không thấy nó trở lại nữa. Vậy lúc cả nhà họ gặp tai nạn, cổ Tiểu Bân không ở nhà phải không ạ? Bạch Kiện bây giờ vội hỏi. Hàng xóm chép miệng mà nói, chắc chắn là nó không có ở nhà. Hơn nữa, nhà họ gặp chuyện lớn như vậy, cũng không thấy thằng bé vong ân bội nghĩa này trở về thăm lấy một lần. Thật uổng công nuôi nó lớn khôn. Lúc này, mọi người đều ngây cả người ra. Vốn nghĩ tìm được người nhà của cổ Tiểu Bân, sau đó kiểm tra ADN, thì bất kể thiếu niên xương trắng kia có phải là cổ Tiểu Bân hay không, đều sẽ có câu trả lời chắc chắn. Bây giờ thì tốt rồi, hóa ra người nhà cậu ta đều đã chết từ năm 98. Điều này giải thích cho việc tại sao họ không đến trường tìm người nữa. Làm sao bây giờ? Tôi bất đắc dĩ hỏi Bạch Kiện. Bạch Kiện suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì đến nhà trọ của cậu ta năm xưa hỏi thăm vậy. Một người nếu còn sống trên cõi đời này thì không thể nào không liên lạc với bất kỳ ai được. Nếu bất chợt không liên lạc được trong một thời gian dài, vậy chứng minh người đó đã chết. Thật may là cuối cùng người hàng xóm kia nói với chúng tôi, nhà họ cổ cũng không phải là không còn thân thích nào khác. Nghe nói năm đó xảy ra chuyện, chính em họ của lão cổ ở vùng khác đã sang đưa cả nhà lão cổ đi làm hậu sự. Hàng xóm không nhớ nổi tên của người em họ lão cổ này, nhưng chắc chắn người đó cũng họ cổ. Lúc này, bọn Bạch Kiện như đã nhìn thấy tia hy vọng, bởi ADN của người thân cũng có thể so sánh. Trước mắt, việc cảnh sát có thể làm là tìm ra vị chú họ này của cổ Tiểu Bân. Vì vậy, mọi người chia làm hai hướng. Viên mục giá mang hai chú cảnh sát đi tìm vị chú họ kia, còn chúng tôi với Bạch Kiện đến tìm mấy người bạn cùng phòng nằm đó. Dựa vào những gì chủ nhiệm Bạch Dương nhớ lại, lúc ấy trong trường có 8 gian nhà trọ, điều kiện sinh hoạt cũng không tốt, cho nên những học sinh bản xứ đều sẽ không ở lại trường. Nhưng những người nhà xa như cổ Tiểu Bân thì chỉ có thể nội trú ở trường mà thôi. Sau đó, chúng tôi tìm được mấy người ở cùng cổ Tiểu Bân trong nhà trọ năm đó. Có người là học cùng chuyên ngành với cổ Tiểu Bân, có người học sửa xe ô tô. Nhưng khi họ nghe thấy tên cổ Tiểu Bân thì có vẻ như rất mờ mịt. Không phải họ không biết cổ Tiểu Bân là ai, mà là điều nói từ sau khi tự trường, không ai gặp lại cổ Tiểu Bân nữa. Theo lời của những người bạn học ở cùng với cổ Tiểu Bân năm đó được biết, tính tình của cổ Tiểu Bân rất kỳ quái. Lúc nào cũng đi về một mình, ở cùng mọi người hơn một năm, nhưng cậu ta không thân quen với ai cả. Nếu như nói ở người cậu ta gần gũi với ai nhất, thì miễn cưỡng có thể nói chính là thầy Vũ dạy cắt tóc. Nhưng sau đó, nghe nói cậu ta cãi nhau một trận với thầy Vũ, rồi ra ngoài tìm việc và không trở lại trường nữa. Buổi tối, bọn Bạch Kiện trở lại cục, mọi người đều hơi thụt chí. Mặc dù bây giờ chúng tôi điều tra về cổ Tiểu Bân, nhưng nếu như cậu ta vẫn còn sống khỏe mạnh thì sao? Vậy chẳng phải tất cả những việc làm mấy ngày nay đều phí thời gian rồi à? Ngay lúc này, mấy đồng nghiệp mà Bạch Kiện cử đi điều tra về số điện thoại kia lại có tin tức tốt. Không ngờ sau khi đổi thành 7 số, vẫn còn có người dùng số điện thoại ấy. Hơn nữa, cũng không ngờ rằng số điện thoại 20 năm trước này chính là số của một phòng làm việc ở trường kỹ thuật nghề. Sau khi trường học đóng cửa, số này được tư nhân mua lại. Người đăng ký tên là Vũ Khắc Bắc. Cũng không biết tại sao, tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu rồi. Thế nào, người tình nùng mật ý với người chết đúng là cô giáo viên dạy ở đây phải không? Thế nào, người tình nùng mật ý với người chết đúng là cô giáo viên dạy ở đây đấy, tôi đắc ý nói. Bạch Kiện nhìn đầu mối, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Vừa nghe tôi nói giỡn thì bảo, lỡ như cậu sai, người đó là một thầy giáo nam thì sao? Vì vậy xế chiều hôm đó, chúng tôi tìm chủ nhiệm Bạch, hỏi chị ta có còn nhớ số điện thoại này không. Dẫu sao cũng đã hai mươi mấy năm, để chị ta lập tức nhớ lại thì hơi khó khăn đấy. Nhưng chị ta đã bấm đi bấm lại số này mấy năm liền, cho nên vẫn có ấn tượng. Đây là số của giáo viên khoa thẩm mỹ. Khi đó, vì công việc nên tôi thường xuyên liên hệ với số điện thoại này, cho nên coi như cũng hơi có ấn tượng. Vậy chị có nhớ năm ấy, thầy cô giáo nào sử dụng số điện thoại này không? Bạch Kiện lại hỏi. Lần này Bạch Dương trả lời ngay, chính là năm giáo viên ở tổ thẩm mỹ. Tôi lại hỏi, họ tên là gì vậy? Chị ta suy nghĩ một chút rồi lại nói, có điều, có cô Kiều Diễm này, Lý Lâm này, Đỗ Quyên này, Trịnh Kiện này, Vũ Khắc Bắc này. Khi ba chữ Vũ Khắc Bắc xuất hiện bên tai, tôi với Bạch Kiện đều giật mình. Sau đó vội vàng hỏi chủ nhiệm Bạch tin tức về Vũ Khắc Bắc. Chị ta nghe chúng tôi hỏi thì nói, thầy Vũ này đừng tưởng năm đó anh ta chỉ một là thầy dạy cắt tóc của trường kỹ thuật nghề thôi. Bây giờ anh ta là thợ trang điểm nổi tiếng cho diễn viên điện ảnh. Những năm này đã có hàng trăm diễn viên điện ảnh nhờ anh ta tạo hình rồi đó. Nghe chị ta nói như vậy, tôi mới thực sự sực nhớ ra. Đúng là có một thợ trang điểm rất nổi tiếng, tên là Vũ Khắc Bắc. Lúc họp báo công bố phim thường nghe thấy tên này. Tôi ngạc nhiên nói với Bạch Kiện, chẳng lẽ thật sự như anh nói, tình nhân kia của Cổ Tiểu Bân là Vũ Khắc Bắc ư? Xem ra chúng ta phải điều tra thêm về Vũ Khắc Bắc này thôi. Bạch Kiện thì thầm nói. Sau khi nghe như vậy, tôi cảm thấy chuyện không ổn lắm. Không phải tôi dội gáo nước lạnh đâu, nhưng chỉ bằng một số điện thoại cố định mà chúng ta có thể nghi ngờ Vũ Khắc Bắc ư? Cùng phòng làm việc còn có 4 người nữa, lỡ như là họ thì sao? Có thể Vũ Khắc Bắc đã nổi tiếng, đặc biệt thích số điện thoại cũ này nên mới tiếp tục dùng thôi. Nghe tôi nói như vậy, Bạch Kiện trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói với chúng tôi, không sao hết, chúng ta cứ gặp anh ta thì hiểu một chút chuyện năm đó của Cổ Tiểu Bân, anh thấy không có vấn đề gì đâu. Coi như anh ta có nổi tiếng đi nữa thì cũng phải phối hợp với cảnh sát, đây là nghĩa vụ của công dân mà. Mặc dù Bạch Kiện đã nói như vậy trước, thế nhưng khi chúng tôi tới phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, anh ta vẫn lo lắng người ta mượn cớ từ chối chúng tôi. Thật may là Vũ Khắc Bắc cũng không phải là kẻ kiêu ngạo, trợ lý của anh ta khách sáo đón tiếp chúng tôi, hơn nữa còn nói chúng tôi chờ một lát, thầy Vũ sẽ gặp chúng tôi ngay. Lúc chúng tôi đến gặp Vũ Khắc Bắc là lúc vừa lên đèn. Trước khi chúng tôi tới, anh ta đang thảo luận về tạo hình cho một bộ phim mới với một đạo diễn. Nếu không phải do chúng tôi đến, đoán chừng họ còn bàn bạc cho đến tận khuya. Lần đầu gặp Vũ Khắc Bắc, tôi cảm thấy anh ta là một người hiền lành, không kiêu ngạo chút nào cả. Nhưng khi chúng tôi nói rõ mục đích của chuyến đi này, thì anh ta có hơi bất ngờ. Bạch Kiện rất có kỹ xảo khi lấy thông tin từ kẻ tình nghi. Anh ta không hỏi ngay chuyện tại sao Vũ Khắc Bắc lại mua lại số điện thoại kia. Thậm chí cũng không hỏi về tình hình của Cô Tiểu Bân, mà lại hỏi một số tình huống của trường nghề năm đó. Sau đó mới đột nhiên chuyển về hỏi việc của Cô Tiểu Bân. Nhưng Vũ Khắc Bắc cũng không có phản ứng gì lớn. Thậm chí anh ta còn phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra học sinh mà chúng tôi nói. Anh ta nói, tôi có dạy một đứa bé kia hơn 1 năm. Sau đó bởi vì nó thường xuyên nghỉ học mà bị tôi phê bình. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng nó cũng không hoàn thành việc học. Thật ra Tiểu Bân là học sinh rất có thiên phú. Nếu không phải nó làm chuyện liều lĩnh như vậy, có lẽ bây giờ cũng đã thành một thợ trang điểm ưu tú rồi. Bạch Kiện bây giờ gật đầu mà nói, vậy sau đó anh có gặp lại Cổ Tiểu Bân không? Vũ Khắc Bắc bất đắc dĩ lắc đầu nói, từ sau ngày tựu trường đến giờ, tôi không nghe thấy bất kỳ tin tức gì của cậu ấy nữa. Bạch Kiện nghe thấy lời của Vũ Khắc Bắc thì lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho anh ta mà nói, thầy Vũ, xin hỏi đây có phải số điện thoại được đăng ký dưới tên của anh không? Sau đó, vẻ mặt của Vũ Khắc Bắc thoáng có chút biến hóa, tựa như ngoài ý muốn, không muốn cảnh sát tra ra số điện thoại này. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã trở lại bình thường mà nói, đây là số tôi vẫn dùng khi còn làm việc ở trường, cho nên đối với tôi, nó có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn. Khi đó trường đóng cửa, tôi đã làm việc ở đó 10 mấy năm, có rất nhiều kỷ niệm. Những thứ khác tôi không mang đi được, nên đến bưu cục đăng ký số này. Những lời này của Vũ Khắc Bắc không có gì sơ hở, nhưng tôi luôn cảm thấy việc anh ta giữ lại số điện thoại này không đơn giản như vậy. Dẫu sao lúc ấy thầy giáo trong trường không phải chỉ có mình anh ta. Tại sao chỉ có mỗi anh ta là lưu luyến số điện thoại này chứ? Tôi không giải thích được điều này. Nhưng khi chúng tôi nghĩ là không có thu hoạch gì từ Vũ Khắc Bắc, thì lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi thấy sau lưng Vũ Khắc Bắc có một cái bóng rất mơ hồ. Tôi cả kinh, tại sao lại có âm hồn sắp biến mất đi theo Vũ Khắc Bắc cơ chứ? Bóng người kia như có như không, chắc là nó sắp biến mất khỏi gian này. Bóng người kia như có như không, chắc là nó sắp biến mất khỏi thế gian này. Có âm hồn bởi lúc sống còn chấp niệm nên cưỡng ép ở lại trần gian, cũng không màng chấp niệm kia là yêu hay hận, kết quả cuối cùng của họ cũng vẫn là tiêu tan theo thời gian. Dĩ nhiên oán khí nặng được duy trì trong thời gian dài, mà nếu họ vẫn u mê không dứt ra được thì chuyện bị hồn phi phách tán là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ việc cái bóng này đã sắp biến mất, tôi có thể thấy hẳn là nó đã đi theo Vũ Khắc Bắc được rất lâu rồi. Mặc dù bóng người kia rất mơ hồ, nhưng loáng thoáng có thể thấy đó là một nam sinh vừa cao lại vừa gầy. Nhìn dáng vẻ thì có hơi giống Cổ Tiểu Bân, nhưng vào lúc này tôi lại khó có thể kết nối với một linh hồn sắp tiêu tán, nhưng chú Lê thì lại có thể. Vì vậy buổi tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi nói lại chuyện này với chú Lê, để chú ấy tìm Vũ Khắc Bắc thử một chuyến, nói là nhìn thấy anh ta xuất hiện trên TV, phát hiện ra sau lưng anh ta có một bóng đen đi theo. Sau đó sẽ nói cho anh ta biết một vài đặc điểm của Cổ Tiểu Bân. Nếu trong lòng anh ta có quỷ, vậy chắc chắn là sẽ tin lời của chú Lê nói. Lúc đầu chú Lê không tình nguyện, sợ đến cuối cùng sẽ lại giống lần đưa khách hàng của mình vào ngục trước. Nhưng sau đó tôi khuyên mãi nên chú ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Thật ra thì tôi chỉ muốn chú Lê đi thử thăm dò một chút ý của Vũ Khắc Bắc. Kết quả là sau khi chú Lê đưa danh thiếp của mình trao cho trợ lý của Vũ Khắc Bắc và nói rõ mục đích đến đây, anh ta lập tức mời chú Lê gặp mặt ngay. Sau đó chú Lê mô tả hình dáng giống Cổ Tiểu Bân cho Vũ Khắc Bắc như theo lời tôi nói. Dĩ nhiên cũng có một ít sự thật trong đó. Ví dụ như có hồn phách đi theo Vũ Khắc Bắc rất lâu rồi, hơn nữa không lâu sau sẽ hồn phi phách tán. Nhưng tình trạng thái tinh thần của Vũ Khắc Bắc xem ra âm hồn này không có ác ý gì với anh ta. Ngay cả chú Lê cũng không cảm nhận được chút oán khí nào từ đó. Hơn nữa còn không có ác ý với Vũ Khắc Bắc, thậm chí có lúc còn bảo vệ cho anh ta nữa. Bởi vì lúc đầu chú Lê thấy Vũ Khắc Bắc có chú ý đến một số chi tiết. Lúc chú ấy bắt tay với anh ta thì không nhìn thấy ly trà nóng trên bàn. Nên dưới tình huống bình thường, chắc chắn khi Vũ Khắc Bắc đụng phải nó thì có thể bị bỏng. Nhưng chú Lê thấy ly trà kia nhanh chóng bị âm hồn sau lưng Vũ Khắc Bắc rời đi. Mặc dù vị trí chỉ thoáng thay đổi, nhưng Vũ Khắc Bắc cũng tránh được bị trà nóng đổ vào người. Thấy sau khi chú Lê ngồi xuống, Vũ Khắc Bắc lập tức cho trợ lý tránh đi, chỉ để lại hai người nói chuyện riêng. Trước mặt chú Lê, Vũ Khắc Bắc thành thực hơn rất nhiều. Anh ta thản nhiên nói có thể đó là người bạn đã qua đời nhiều năm. Anh ta hy vọng chú Lê có cách giúp bạn ấy siêu thoát, đừng để bị hồn phi phách tán nữa. Chú Lê cũng thành thật mà nói, âm hồn không chịu rời đi cũng bởi họ có chấp niệm quá lớn với dương gian. Dẫu sao, đó cũng là lựa chọn của họ, không phải tôi nói mấy câu mà họ có thể rời đi được. Vũ Khắc Bắc nghe vậy thì ảm đạm nói, đại sư, có cách gì giúp bạn của tôi không? Tôi thực sự không đành lòng thấy bạn của mình hồn phi phách tán. Cuối cùng chú Lê nói với anh ta, không phải là không có cách, nhưng sẽ phải mạo hiểm đấy. Đó chính là phải biết bát tự của người đó. Sau đó buổi tối làm pháp sự, ngưng tụ hồn phách lại thành hình. Sau đó hỏi xem anh ta có nguyện vọng gì chưa thực hiện không. Đến lúc đó giúp anh ta hoàn thành chấp niệm trong lòng. Sau đó đưa anh ta lên đường luân hồi thì sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Nhưng nguy hiểm là nếu chúng ta không thể giúp anh ta hoàn thành nguyện vọng, hoặc có thể anh ta không chịu rời đi sau khi nghỉ lễ kết thúc, thì anh ta sẽ lập tức bị tan thành mây khói. Bởi vì qua lễ chiêu hồn, hồn phách của anh ta bị cưỡng ép ngưng tụ lại. Điều này làm tiêu tốn quá nhiều năng lượng so với những gì anh ta đang có. Cho nên, một khi anh ta không đi vào con đường luân hồi, thì thần tiên cũng khó đảm bảo mà cứu nổi anh ta. Vũ Khắc Bắc có hơi chần chừ, anh ta trầm mặc một lúc mới nói với chú Lê. Cho dù không làm như thế, thì cậu ấy cũng sẽ dần dần tan biến. Cứ như vậy, thà rằng để cho cậu ấy thêm một cơ hội đầu thai lại lần nữa. Sau khi chú Lê trở về thì nói với tôi, chú ấy đã hẹn với Vũ Khắc Bắc xong. Tôi hôm nay sẽ tới phòng làm việc của anh ta làm lễ cúng tụ hồn. Bởi vì tôi với Đinh Nhất, Bạch Kiện đã từng đến phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, nên chúng tôi mà đến bây giờ, chỉ sợ anh ta sẽ nghi ngờ mà thôi. Vì vậy, để không bứt dây động rừng, chúng tôi chỉ có thể nhờ chú Lê ghi lại toàn bộ buổi lễ để chúng tôi xem. Vì thế, chúng tôi và Bạch Kiện mượn dụng cụ của cục để mà tiến hành truyền hình. Những dụng cụ này có hạn chế về khoảng cách, cho nên tôi và Đinh Nhất chỉ có thể dừng xe ở bên ngoài phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc. Như vậy mới có thể thu hình được. Bạch Kiện đang điều tra tình huống của Cổ Tiểu Bân, cho nên tạm thời chưa qua đây. Vì vậy, anh ta cho viên mục giá đến giúp chúng tôi chỉnh dụng các dụng cụ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chú Lê dẫn viên mục giá đi vào phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc. Bởi vì lần trước không đi theo, nên lần này cậu ta mới giúp việc cho chú Lê. Vũ Khắc Bắc thấy chú Lê đến thì giải tán các nhân viên đang làm việc. Sau đó, văn phòng chỉ còn một mình anh ta. Từ vẻ mặt thật sự rất khó để nhìn ra anh ta lo lắng mức độ bao nhiêu. Căn cứ vào bát tự mà Vũ Khắc Bắc cung cấp, tôi thấy ngày sinh này giống với ngày sinh của Cổ Tiểu Bân. Chú Lê còn cố ý giơ tờ giấy đến trước ống kính để chúng tôi có thể nhìn thật rõ. Sau đó, chú Lê bày một bộ sách dùng cho buổi lễ, rồi đốt bùa chú, chuông dẫn hồn. Sau một hồi làm lễ, hồn phách đi theo Vũ Khắc Bắc dần hiện rõ bóng người. Đó là một thiếu niên có ánh mắt rất quật cường, mặc dù trước đó đã thấy hình trên hồ sơ học sinh của cậu ta, nhưng nhìn tận mắt lại có cảm giác rất khác. Cậu ta vẫn giữ nguyên trang phục trước khi chết, đó là áo phông bên trong, sơ mi sọc xanh nhạt khoác ngoài. Cậu ta có vẻ mê mang nhìn quanh bốn phía, tựa như không biết hôm nay là ngày tháng năm nào vậy. Thế nhưng, lúc cậu ta nhìn thấy Vũ Khắc Bắc, câu đầu tiên lại là, anh già đi nhiều rồi đấy. Lúc này Vũ Khắc Bắc cũng đã đứng ngay tại chỗ. Có lẽ anh ta không nghĩ rằng có thể thật sự nhìn thấy thiếu niên trước mặt, liên tục lẩm bẩm. Cậu lại không hề thay đổi, cậu vẫn như ngày xưa. Thiếu niên ấy khẽ mỉm cười, anh già thật rồi, không còn là thầy Vũ Khắc Bắc hăm hở khi đó nữa. Vũ Khắc Bắc bây giờ liên tục lắc đầu nói, không, tôi vẫn là tôi, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, chưa bao giờ thay đổi cả. Anh có từng hối hận không? Thiếu niên xì ngốc mà nói. Nước mắt của Vũ Khắc Bắc nhanh chóng chảy xuống. Tôi đã từng hối hận, đã từng rất hối hận rồi. Thiếu niên nghe Vũ Khắc Bắc nói từng hối hận, thì ánh mắt trở nên ảm đạm hơn, tự lẩm bẩm. Thật may là em đã chết, nếu không sớm muộn gì cũng kéo anh xuống nước. Vũ Khắc Bắc lại kích động nói. Tôi chỉ hối hận là lúc đầu không nên rời đi. Nếu không có lẽ bây giờ, cậu cũng vẫn yên ổn. Em không trách anh, đây là số mệnh. Em biết năm đó anh cũng không sung sướng gì. Đừng suy nghĩ về em nhiều nữa. Buông tay đi, thiếu niên sầu kín nói. Tôi không làm được. Mỗi buổi sáng tôi đều nhớ lại chuyện ngày xưa. Nếu lúc đó tôi không ích kỷ, nếu như lúc đó tôi nhanh chóng trở về, nếu tôi làm vậy, có lẽ đã không xảy ra chuyện gì, hay ít nhất thì cậu cũng vẫn còn sống. Tôi không quan tâm việc có thể ở cùng với cậu hay không, tôi chỉ muốn cậu còn sống thôi. Đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận. Vũ Khắc Bắc bây giờ khóc không thành tiếng. Chú Lê nhìn họ nói chuyện với nhau, hai người đã nói chuyện rất lâu rồi. Nếu cắt đứt cuộc trò chuyện lúc này thì có thể không tốt lắm. Nhưng thời gian tụ hồn có hạn, nếu như không tranh thủ thời gian đưa Cổ Tiểu Bân đi, chỉ sợ trước khi trời sáng, cậu ta sẽ tan thành mây khói. Vì vậy chú Lê không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ rồi nói. Thầy Vũ, anh khuyên cậu ta một chút, thừa dịp bây giờ còn kịp, để cậu ta đi đi. Vũ Khắc Bắc lập tức nhớ tới mục đích lần này, sau đó lo lắng nói với Cổ Tiểu Bân. Tiểu Bân, lần này tôi mời vị đại sư này tới là muốn đưa cậu đi, đừng theo tôi nữa, thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp, mau đi đầu thai đi. Nhưng Cổ Tiểu Bân nghe vậy thì lại cười nhạt mà nói, muốn đi thì lúc đầu em đã đi rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Mặc dù những năm này hai chúng ta âm dương cách biệt, nhưng em vẫn luôn nhìn thấy anh, vậy là đủ rồi. Em không muốn đi, em càng không muốn quên đi anh. Nhưng cậu còn trẻ như vậy, trên đời này có quá nhiều điều tốt đẹp cậu còn chưa thử qua. Đi đi, ngoan ngoãn, để đại sư đưa cậu đi đi. Vũ Khắc Bắc gần như cầu xin. Nhưng thiếu niên kia vẫn đứng yên bất động, cố chấp, kiên trì lựa chọn của mình. Cuối cùng không còn cách nào khác, chú Lê đành phải đốt một tấm cố hồn phù, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Vào giờ phút này, tôi với Đinh Nhất nhìn qua màn hình, thấy tình huống như vậy. Mặc dù Cổ Tiểu Bân không có một chút oán hận nào với Vũ Khắc Bắc, nhưng hiển nhiên cái chết của cậu ta có liên quan tới ông thầy này. Sau đó, chú Lê cố gắng kéo thêm nhiều thời gian cho bọn họ ở bên nhau. Dẫu sao thì lần này cũng là vĩnh biệt. Mặc dù chuyện giữa Vũ Khắc Bắc và Cổ Tiểu Bân cũng chỉ là do chúng tôi suy đoán, nhưng chuyện họ đã yêu nhau là điều không thể nghi ngờ được. Đêm đó, chú Lê không đưa Cổ Tiểu Bân đi, bởi cậu ta kiên trì lựa chọn từ chối. Cuối cùng cậu ta biến mất trước mặt Vũ Khắc Bắc. Mặc dù cuối cùng Vũ Khắc Bắc khóc không kìm được, nhưng đồng thời vẫn nhờ chú Lê giữ kín bí mật này. Từ điểm này có thể thấy, Vũ Khắc Bắc không yêu Cổ Tiểu Bân sâu đậm như Cổ Tiểu Bân yêu anh ta. Cậu ta yêu điên cuồng, chẳng thèm quan tâm đến sống chết. Năm đó có lẽ chính vì điều này mà dẫn đến bi kịch. Mặc kệ Cổ Tiểu Bân có oán hận Vũ Khắc Bắc hay không, chân tướng sự thật sẽ được cảnh sát điều tra rõ ràng. Nếu không, đây chính là vụ án lửng lơ trong lòng bọn Bạch Kiện mãi. Khi tôi đưa video mà chú Lê quay được cho Bạch Kiện, thì cũng là lúc anh ta tìm được người chú họ kia của Cổ Tiểu Bân. Hơn nữa, đã lấy được mẫu ADN để mà so sánh. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể chờ kết quả, dù sao cũng là hài cốt đã lâu. Muốn lấy ADN để so sánh cũng không dễ dàng gì. Nhưng vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi. Bây giờ bọn Bạch Kiện chỉ cần có thể xác định thiếu niên xương trắng này đúng là Cổ Tiểu Bân, vậy thì họ có thể mở cuộc điều tra Vũ Khắc Bắc rồi. Lúc này tôi tò mò hỏi Bạch Kiện, chú họ và cháu họ có thể làm so sánh ADN ư? Bạch Kiện gật đầu nói, có chứ, nhưng không thể chính xác bằng trực hệ được, chỉ có thể chứng minh họ có quan hệ huyết thống thôi. Ví dụ như nếu giống nhau đến 99,98% thì họ là anh em, chị em ruột. Ví dụ như nếu giống nhau đến 99,98% thì họ là anh chị em ruột. Nhưng nhỏ hơn một chút, vậy thì có thể là cha chú hoặc là anh em họ. Tôi gật đầu, sau đó tò mò nói, vậy nếu nhỏ hơn 80% thì không có quan hệ gì ư? Bạch Kiện liếc tôi với vẻ khinh thường. Đây không phải vấn đề hai người họ có là thân thích hay không, mà là vấn đề hai người có cùng một kiểu gen hay không. Cậu có biết rằng ADN của con người với tinh tinh tương tự 96% không hả? Đừng nói là giữa người với người. Hả? Người và tinh tinh có sự khác biệt nhỏ như vậy ư? Tôi giật mình mà nói. Bạch Kiện nhạo báng. Đúng như vậy đây. Người và tinh tinh khác nhau có mấy phần trăm thôi. Cậu nghe vậy vui chứ? Tôi nghe ra ý tứ của Bạch Kiện, cả giận mà nói. Cút đi, đồ con bò. Vậy anh và tinh tinh cũng là anh em đấy. Vậy cũng không được. Bạch Kiện cười hi hi mà nói. Tại sao chứ? Anh ta nhún vai nói. Bởi vì tinh tinh không nghe hiểu tiếng của con người. Cút đi! Trải qua một ngày một đêm đằng đẵng chờ đợi, bản so sánh ADN cũng đã được giao cho Bạch Kiện, đồng thời xác nhận thiếu niên xương trắng và chú họ của Cổ Tiểu Bân có quan hệ huyết thống. Khi chúng tôi lại đến tìm Vũ Khắc Bắc, hình như anh ta còn bình tĩnh hơn cả lần trước. Bạch Kiện thì không khách sáo nữa, mà trực tiếp chất vấn Vũ Khắc Bắc về mối quan hệ giữa anh ta và Cổ Tiểu Bân năm đó là gì. Vũ Khắc Bắc nghe xong, ung dung trả lời, giữa chúng tôi là quan hệ thầy trò thông thường, không biết tại sao cảnh sát Bạch lại hỏi như vậy. Bạch Kiện bây giờ hừ lạnh, sau đó đặt ảnh chụp thiếu niên xương trắng trước mặt Vũ Các Bắc mà nói: "Xem một chút đi, đây chính là học sinh năm đó của anh, Cổ Tiểu Bân đấy. Cậu ta bây giờ trông như vậy đấy." Mặc dù ngoài mặt Vũ Các Bắc vẫn bình tĩnh, nhưng tôi nhìn thấy tay cầm ảnh của anh ta phát run. Dù sao cũng là người mình từng yêu, bất chợt thấy người đó đã hóa thành một bộ xương trắng. Nói trong lòng anh ta không có một chút cảm giác gì cũng không thể. Bạch Kiện bây giờ tranh thủ thời cơ, nói ngay: "Tại sao năm đó anh phải giết cậu ta? Có phải cậu ta dùng quan hệ của hai người để uy hiếp anh không? Anh vì giữ danh dự của mình nên mới tức giận giết chết cậu ta." "Không, đó chỉ là suy đoán của các người, chuyện không phải như các người nghĩ đâu," Vũ Khắc Bắc ưu tử nói. Tôi lập tức xen vào: "Chân tướng năm đó rốt cuộc là gì? Đừng tưởng Cổ Tiểu Bân chết rồi thì không thể làm chứng cho mọi tội lỗi của anh." Lần này Vũ Khắc Bắc hoàn toàn bị chọc giận, anh ta giận dữ hét lên: "Các anh tin hay không thì tùy, tóm lại năm đó tôi không giết người." "Vũ Khắc Bắc, tôi không thẹn với lương tâm, các anh có chứng cứ thì cứ bắt đi, không có chứng cứ thì mời rời đi cho." Bạch Kiện nhìn thấy vẻ bề ngoài bình tĩnh của Vũ Khắc Bắc đã bị phá vỡ, vì vậy anh ta lạnh lùng nhìn Vũ Khắc Bắc mà nói: "Thật ra chúng tôi có thể dùng cách khác để tìm anh nói chuyện. Tôi tin tưởng ngày mai các truyền thông lớn đều sẽ đồng loạt đưa tin. Thợ trang điểm nổi tiếng Vũ Khắc Bắc bị cảnh sát bắt vì tội mưu sát hơn 20 năm trước. Theo lời đồn, người chết năm đó là tình nhân của Vũ Khắc Bắc. Sao? Tin tức này lan ra thì thế nào? Có được không?" "Dĩ nhiên, tôi có viết hay không không quan trọng. Bởi tin tức như thế này thì người khác viết còn hấp dẫn hơn tôi 10 lần, thậm chí mấy chục lần ấy chứ." "Thầy Vũ, anh thật sự muốn chuyện phát triển đến mức đó ư?" Mặt của Vũ Khắc Bắc trắng bệch, xem ra đấy mới là chuyện anh ta coi trọng nhất. Cho dù năm đó thiếu niên kia có yêu không có oán, thế nhưng mà không hối thì cậu ta cũng không quan trọng bằng thứ hư danh này. Cuối cùng thì Vũ Khắc Bắc chán nản ngồi trên ghế tuyệt vọng mà nói: "Tôi thật sự không giết người, chuyện năm đó không như tưởng tượng của các anh đâu. Cậu ấy hoàn toàn là vì bảo vệ tôi, là tôi ích kỷ, không có dũng khí yêu cậu ấy, càng không có dũng khí tiếp nhận tình cảm của chúng tôi." Sau đó, Vũ Khắc Bắc kể lại ngọn ngành chuyện năm đó cho bọn Bạch Kiện. Thật ra bây giờ nhớ lại chuyện năm đó, ngay cả Vũ Khắc Bắc cũng hối hận vì ban đầu mình hèn yếu như vậy. Nếu không thì chuyện đã chẳng thành ra như thế này. Thì ra năm đó, Cổ Tiểu Bân vừa mới tới trường, Vũ Khắc Bắc thấy nam sinh này có thiên phú đặc biệt với thiết kế tóc, nên Vũ Khắc Bắc đặc biệt chú ý đến cậu ta, muốn truyền thụ tất cả kiến thức. Vốn mọi chuyện đều tốt ra. Vốn rằng mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp, Vũ Khắc Bắc không nghĩ rằng sẽ có ngày mình không thể khống chế được sự phát triển trong mối quan hệ với cậu ta. Thì ra khi hai người thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thì ra khi hai người thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, Vũ Khắc Bắc đã cảm thấy mình nảy sinh một thứ tình cảm vượt qua cả quan hệ thầy trò với Cổ Tiểu Bân. Vì vậy khi hai người ở chung, Vũ Khắc Bắc không tự chủ được đã bộc lộ thứ tình cảm này ra ngoài. Lâu ngày Cổ Tiểu Bân cũng hiểu tâm ý của anh ta, nhưng loại tình yêu này là cấm kỵ ở thời đó, đừng nói là mong mọi người chấp nhận, ngay cả nhắc đến thôi cũng đã là chuyện mất mặt rồi. Lúc đó Vũ Khắc Bắc nghĩ chuyện này để ở trong lòng thôi là tốt rồi, chỉ cần không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Hơn nữa lúc đó Vũ Khắc Bắc đã có vợ có con, cuối năm đó anh ta sẽ lên chức cha. Nhưng tình cảm là thứ mà người ta càng đè nén thì khát vọng sẽ càng mãnh liệt. Rốt cuộc có một ngày, vào một đêm giông bão, hai người đã vượt qua lôi trì. Từ đó về sau, hai người thường lén lút hẹn hò ở phòng thay đồ thể dục của trường. Cả hai đã có không biết bao nhiêu đêm tốt đẹp như vậy. Ngày vui tặng chảy gang. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có một lần Cổ Tiểu Bân nói đùa với bạn học cùng lớp thì bị Vũ Khắc Bắc nghe thấy. Anh ta đột nhiên nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Gia đình và tất cả những gì anh ta có sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Thật ra thì người bạn học kia cũng chỉ nói một câu vô tâm, nhưng Vũ Khắc Bắc nghe lại để ý. Thì ra lúc ấy Sau khi Vũ Khắc Bắc hướng dẫn Cổ Tiểu Bân hoàn thành một kiểu tóc, vì có việc bận nên tạm thời đi ra ngoài. Nhưng khi anh ta trở về, đã nghe thấy có một học sinh đang nói với Cổ Tiểu Bân một cách chua xót. Tại sao thầy Vũ lại để ý đến cậu như vậy? Có phải hai người có quan hệ gì khác không? Thật ra bạn học này nói quan hệ gì khác là chỉ có phải Cổ Tiểu Bân đã tặng quà cho Vũ Khắc Bắc không? Cho nên thầy ấy mới quan tâm dạy dỗ cậu ta như vậy. Nhưng vì Vũ Khắc Bắc có chuyện mờ ám, nên nghĩ bạn đó chỉ quan hệ đặc biệt giữa mình và Cổ Tiểu Bân. Từ ngày đó, Vũ Khắc Bắc cố tình tránh né Cổ Tiểu Bân. Một hai lần thì Cổ Tiểu Bân còn không để ý. Nhưng mấy ngày sau đều như thế, nên Cổ Tiểu Bân mới nhận ra Vũ Khắc Bắc đang tránh né mình. Vì vậy, cậu ta luôn muốn tìm cơ hội để được gặp riêng Vũ Khắc Bắc, hỏi xem anh ta gần đây có chuyện gì vậy. Là do cậu ta đã làm sai gì ư? Cuối cùng Vũ Khắc Bắc đành phải đánh bài ngửa với cậu ta. Nói rằng việc của bọn họ bắt đầu đã là một sai lầm. Vốn sẽ không có tương lai, cho nên thừa dịp bây giờ vẫn chưa gây đau khổ gì cho nhau, thì hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng Cổ Tiểu Bân không hiểu tại sao Vũ Khắc Bắc lại thay đổi nhanh như vậy. Mấy ngày trước, hai người còn nồng nàn, thế mà lúc này lại bảo không qua lại với nhau nữa đến già. Có thể do cậu ta còn quá trẻ nên không hiểu chuyện đời, rằng trừ tình yêu ra vẫn còn rất nhiều thứ khác quan trọng. Vì thất tình nên Cổ Tiểu Bân rất đau khổ, không còn lòng dạ nào học tập nữa. Để trốn tránh sự đau khổ mà Vũ Khắc Bắc mang lại cho mình, cậu ta lựa chọn trốn học ra ngoài đi làm. Nhưng Vũ Khắc Bắc thấy Cổ Tiểu Bân rất có thiên phú, bất luận thế nào cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp sau 2 năm. Vì vậy họ cãi nhau một trận lớn trước mặt các bạn học, mà Cổ Tiểu Bân cũng bỏ trường đi từ ngày đó. Ở trong mắt bạn học và thầy cô khác, Cổ Tiểu Bân sau đó không quay lại trường nữa. Nhưng bọn họ không biết, thật ra buổi tối Cổ Tiểu Bân vẫn lén quay lại trường, vẫn hẹn hò với Vũ Khắc Bắc ở chỗ cũ. Bởi vì đêm đó, Vũ Khắc Bắc trực ở trường cuối tuần. Khi anh ta nhận được tin nhắn trên máy nhắn tin, cũng không lập tức trả lời lại. Cho đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo của Cổ Tiểu Bân, Vũ Khắc Bắc cảm thấy cậu ta thực sự ưu tư, có gì đó không đúng lắm. Thì ra, tin nhắn của Cổ Tiểu Bân trên máy nhắn tin có nói, nếu Vũ Khắc Bắc không xuất hiện, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa. Vũ Khắc Bắc lúc ấy mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta nghĩ dù sao Cổ Tiểu Bân cũng còn trẻ, lỡ như xúc động một chút lại làm chuyện hối hận cả đời. Vì vậy anh ta vội vàng cầm đèn pin chạy tới phòng dụng cụ thể dục lúc trước hai người hay hẹn hò. Nhưng khi Vũ Khắc Bắc lòng như lửa đốt chạy tới nơi, anh ta thấy Cổ Tiểu Bân như người không có chuyện gì ngồi đó chờ mình. Thấy anh ta tới như vậy, thì Cổ Tiểu Bân cầm tới một cặp nhẫn bạc đưa ra rồi nói, xem này, hôm nay em vừa mua một cặp nhẫn, trên đó còn các tên viết tắt của anh và em đấy. Vũ Khắc Bắc bây giờ nghe vậy vô cùng tức giận, anh ta ném chiếc nhẫn xuống đất, mất hứng nói với Cổ Tiểu Bân, cậu có bệnh phải không? Tôi đã nói là chúng ta không thể rồi mà, sao cậu không có chút lý trí gì vậy? Cổ Tiểu Bân đau khổ nói, bây giờ anh mới nói em phải có lý trí ư? Quá muộn rồi, không có anh thì em không sống nổi. Anh bảo em phải lý trí thế nào đây? Cậu ta nói xong thì rút một con dao chọc giấy để lên cổ mình mà nói, sống thống khổ thế này không bằng chết sớm một chút còn hơn. Vũ Khắc Bắc thấy Cổ Tiểu Bân kích động như vậy thì sợ cậu ta thực sự làm ra cái chuyện manh động, kiên nhẫn quyền nhủ. Tiểu Bân à, bây giờ cậu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện mà con người không thể làm trọn vẹn được. Tôi sợ bây giờ cậu xúc động mà lựa chọn sai lầm, ngày sau cậu sẽ phải hối hận. Tôi lớn hơn cậu, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn cậu, biết điều tiếng xã hội đáng sợ như thế nào. Dù tình cảm của tôi với cậu rất tốt đẹp, nhưng người khác mà nói thì đó lại là điều cấm kỵ. Cậu ngẫm lại mà xem, nếu như để cho người nhà cậu biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây? Nếu để bạn học trong trường biết thì lại ra thế nào đây? Có thể Cổ Tiểu Bân còn rất trẻ, nên chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chẳng qua cậu ta chỉ đi theo tiếng lòng của mình, biết mình yêu người này bất kể là nam hay nữ. Vũ Khắc Bắc bây giờ thấy Cổ Tiểu Bân có vẻ dò dự, vì vậy mới từ từ tiến đến gần. Trước tiên mượn cơ hội lấy con dao rọc giấy ra khỏi tay cậu ta rồi nói sau. Bởi nếu tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, ai có thể đảm bảo thiếu niên này không xúc động mà rạch cổ của mình chứ? Vì vậy trong lúc Cổ Tiểu Bân đang mở mịt, Vũ Khắc Bắc đột nhiên đưa tay ra muốn cướp lấy con dao của Cổ Tiểu Bân. Nhưng ai ngờ, dù có hơi phân tâm, nhưng tính cảnh giác của Cổ Tiểu Bân rất cao. Vì vậy Vũ Khắc Bắc không hành động được thuận lợi, mà lại trở thành hai người tranh nhau con dao rọc giấy. Có thể do sức mạnh quá lớn nên hai người tranh cướp qua lại làm con dao rọc giấy bay ra ngoài. Vũ Khắc Bắc thấy con dao ấy đã bay đi thì không dây dưa với Cổ Tiểu Bân nữa, tức giận mà nói, cậu còn muốn điên khùng đến bao giờ nữa đây? Mặt của Cổ Tiểu Bân tái nhợt, cậu xin anh đừng rời bỏ em sẽ không nói với bất cứ ai chuyện của chúng ta, chỉ cần anh đừng đi là được rồi, đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa, hôm nay nếu cậu chết ở đây thì đã sao nào, cậu thật là ngây thơ, không biết ngụy trang bản thân, có chuyện gì cũng thể hiện hết lên mặt. Chẳng cần cậu nói gì thì người khác cũng đã phát hiện ra rồi. Tôi nói lần cuối cùng, giữa chúng ta đã định ước là phải có kết cục như vậy. Cậu hãy hoàn thành thật tốt việc học, làm một người có ích cho xã hội đi. Sau khi nói xong, Vũ Khắc Bắc bỏ đi. Lúc ấy, anh ta cảm thấy chắc Cổ Tiểu Bân chỉ cầm dao ép mình mà thôi, chứ không dám làm thật. Chẳng qua là muốn hù dọa vậy thôi. Lúc ấy, Vũ Khắc Bắc thực sự rất tức giận. Anh ta chẳng để ý đến Cổ Tiểu Bân đang đau khổ cầu xin ở phía sau nữa mà đi thẳng luôn, không quay đầu lại nữa. Nhưng khi anh ta trở lại phòng làm việc, cảm thấy có phải mình đã quá nặng lời rồi không? Dẫu sao, Tiểu Bân cũng còn quá trẻ, liệu có hành động điều lĩnh mà không để ý đến hậu quả không? Lúc này, Vũ Khắc Bắc đã sớm không còn để ý đến tình cảm của hai người nữa, chỉ muốn nhanh chóng không còn dây dưa với Cổ Tiểu Bân. Nửa đêm chóng đến, Vũ Khắc Bắc phiền não trong lòng nên không thể nào chìm vào giấc ngủ, vì vậy muốn tìm một quyển sách để mà đọc cho lòng mình lắng xuống. Nhưng lúc này, Vũ Khắc Bắc đột nhiên nhìn thấy trên chiếc quần trắng của mình có vài giọt máu, không kiềm chế được mà lòng nặng trĩu. Chẳng lẽ vừa rồi tranh chấp với Cổ Tiểu Bân bị thương ở đâu sao? Vì vậy anh ta vội vàng kiểm tra người của mình, nhưng phát hiện vết máu không phải của mình. Lúc đó mới nghĩ đến máu này là của Cổ Tiểu Bân. Vừa nghĩ tới dáng vẻ cậu ta đau khổ cầu xin mình như vậy, Vũ Khắc Bắc chợt mềm lòng, vì vậy anh ta cầm đèn pin mà quay lại. Nhưng khi anh ta trở lại nhà kho thì phát hiện Cổ Tiểu Bân đã tái nhợt nằm trên mặt đất. Vũ Khắc Bắc chau mày kiểm tra tình huống, thấy dưới người Cổ Tiểu Bân toàn là máu tươi. Thì ra khi hai người giành nhau, con dao rọc giấy bay ra ngoài đã cứa một nhát vào động mạch trên bắp đùi của Cổ Tiểu Bân. Nhưng vì lúc đó cậu ta mặc quần jean dày nên máu chưa thấm ra kịp. Giờ đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ, máu trên người Cổ Tiểu Bân đã chảy ra hết. Vũ Khắc Bắc phí công lấy tay bịt vào vết thương trên đùi cậu ta, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Tiểu Bân, tỉnh lại đi, đừng sợ, tôi đưa cậu đến bệnh viện, tôi đi gọi xe cứu thương. Vũ Khắc Bắc kinh hoàng, thất thố nói. Cổ Tiểu Bân thấy Vũ Khắc Bắc trở lại thì nở nụ cười, nhưng lại lắc đầu nói với anh ta, không kịp nữa rồi, hãy ở bên cạnh em. Lúc này Vũ Khắc Bắc mới phát hiện Cổ Tiểu Bân đã không cứu được nữa. Với lượng máu đã mất, có đưa đến bệnh viện cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Vì vậy anh ta đau khổ ôm lấy cơ thể của Cổ Tiểu Bân mà nói, đều là tôi không tốt, tôi không nên đi, đều là do tôi không tốt. Lúc này cơ thể Cổ Tiểu Bân bắt đầu co quắp nhẹ, cậu ta đưa tay lên an ủi Vũ Khắc Bắc. Không trách anh, là em quá tùy hứng. Hãy nhớ, đừng bao giờ báo với cảnh sát. Như vậy, họ sẽ biết chuyện của chúng ta. Vũ Khắc Bắc ôm lấy thi thể của Cổ Tiểu Bân đang dần lạnh đi, ngơ ngác ngồi xuống đêm. Bởi vì hôm sau là Chủ nhật. Vũ Khắc Bắc ôm lấy thi thể của Cổ Tiểu Bân đang dần lạnh đi, ngơ ngác ngồi suốt đêm. Bởi vì hôm sau là Chủ nhật, nên trong trường không còn ai trừ bảo vệ. Đến lúc này, Vũ Khắc Bắc mới sực nhớ ra nên xử lý thi thể Cổ Tiểu Bân như thế nào. Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng lại sợ người ta phát hiện chuyện giữa họ. Vì vậy mới dằn lòng hạ quyết tâm chôn thi thể Cổ Tiểu Bân ở vườn cây nhỏ sau trường. Nhưng dù sao cũng là người mình yêu, Vũ Khắc Bắc tự sự không đành lòng thấy Cổ Tiểu Bân bị vùi trong đất như vậy. Vì thế anh ta bỏ cậu ta vào một cái hòm đựng dụng cụ thể dục, bởi bên trong quá cứng nên anh ta lót thêm bên dưới 2 cái đệm ngồi rồi mới đặt thi thể Cổ Tiểu Bân lên trên. Lúc bắt đầu từ ngày đó, Vũ Khắc Bắc không sống trong kinh hoàng. Anh ta vừa sợ người ta phát hiện ra thi thể của Cổ Tiểu Bân, lại vừa tự trách do mình mà người yêu mất đi tuổi trẻ và sinh mạng. Sau đó trường kỹ thuật nghề giải thể do không tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Nhưng giáo viên như Vũ Khắc Bắc cũng bị cho thôi việc. May mà trong một lần vô tình, Vũ Khắc Bắc giúp một người bạn trong tổ biên kịch làm kiểu tóc mới, từ đấy mới bước chân vào giới giải trí. Mặc dù đã qua nhiều năm, sự nghiệp của anh ta ngày càng phát triển, nhưng không ngày nào anh ta quên được chuyện của Cổ Tiểu Bân. Lúc trước cũng là quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đăng ký số điện thoại của trường dưới tên của mình. Giống như anh ta đang mong đợi một ngày nào đó Cổ Tiểu Bân có thể gọi lại cho mình. Thật ra lúc trước, Vũ Khắc Bắc xem TV thấy chính phủ kêu gọi đầu tư vào mảnh đất kia. Mặc dù có lòng mua lại, nhưng tiếc là giá của nó lại quá cao. Cho dù anh ta đã là một người thợ trang điểm nổi tiếng thì cũng không có khả năng mua được. Vì vậy khi biết bất động sản Vạn Tuyền mua lại nơi đó, anh ta không có ngày nào được yên giấc. Bây giờ thì tốt rồi, bí mật giấu trong lòng hơn 20 năm cũng đã nói ra. Vũ Khắc Bắc cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Đối với lời kể này của Vũ Khắc Bắc, Bạch Kiện còn phải thông qua điều tra mới chứng minh là thật hay giả. Dù sao thì Cổ Tiểu Bân cũng đã chết, cứ coi như lời của Vũ Khắc Bắc là thật thì cũng không thể chứng tỏ rằng anh ta không có chút trách nhiệm nào. Năm đó Cổ Tiểu Bân mới qua tuổi 18, đối với tình yêu nên làm gì, không nên làm gì vẫn chưa có khái niệm rõ ràng, mà Vũ Khắc Bắc cũng đã là người trưởng thành. Mặc dù tình cảm xuất phát từ hai phía, nhưng Vũ Khắc Bắc là một người trưởng thành lại để tình cảm của cả hai dẫn đến những hành động quá khích khiến bản thân phải hối hận. Người đàn ông như vậy, trong tình yêu người ta gọi là gã cặn bã. Đáng thương nhất chính là Cổ Tiểu Bân vẫn còn bảo vệ Vũ Khắc Bắc, không muốn để anh ta chịu chút tổn thương nào. Mọi người có thể nói cậu ta quá trẻ tuổi, ngây thơ, nhưng thái độ đối với tình yêu của mỗi người mỗi khác. Có người có thể hài hòa giữa tình yêu và cuộc sống, nhưng có một số người lại coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống của họ. Nếu như là dạng người thứ hai thì trước sau gì cũng thành bi kịch. Lúc Vũ Khắc Bắc bị cảnh sát đưa đi, tôi không nhịn được quay lại hỏi anh ta một câu. Cậu ta đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh thấy như vậy có đáng không? Mặt của Vũ Khắc Bắc trở nên tái nhợt, anh ta trả lời vấn đề này cho tôi, cũng giống như trả lời cho chính bản thân mình vậy. Anh ta nói, tôi thực sự yêu cậu ấy, từ trước đến giờ không hề thay đổi, chẳng qua là do tôi đã quá yếu hèn mà thôi. Rốt cuộc đây cũng là lần thứ hai tôi đưa khách hàng của chú Lê vào trong tủ. Thật ra là sự kiện này của chú Lê và Vũ Khắc Bắc không có ảnh hưởng gì lớn. Cho nên trong nghề không ai biết Vũ Khắc Bắc từng là khách hàng của chú Lê. Vì vậy không tạo hiệu ứng giống như lần trước. Có thể vì vậy mà chú Lê không oán trách tôi. Xem ra lần sau gặp chuyện thế này tôi phải suy tính thêm mới phải. Cuối cùng chuyện bên Thẩm Vạn Tuyền cũng được chú Lê giải quyết cả. Mặc dù chính xác là đào được thi thể trên công trường, nhưng vì Cổ Tiểu Bân không có chút oán khí nào, cho nên không thay đổi vận khí nơi này. Chỉ cần thay đổi một chút thiết kế là có thể phù hợp với trận thế phong thủy mà chú Lê đã yên bài. Cuối cùng, chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi không biết Vũ Khắc Bắc sẽ phải chịu xét xử gì, nhưng tôi tin tưởng cả đời anh ta sẽ luôn phải cảm thấy xấu hổ vì đã yếu hèn trong tình yêu. Kính thưa tất cả quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Trình Dị. Kính thưa tất cả quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám kinh dị mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị nhé. Nhớ comment cảm xúc nhé. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.